Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà mợ bật khóc nức nở, lao đến đánh vào cẳng chân không đau của ông chồng. Tôi là đồ ăn hại nên mới tìm người đàn ông kém cỏi như ông. Đi theo ông phải chịu khổ cực cả đời. Bây giờ xảy ra chuyện, ông còn trách tôi. Nếu ông giỏi giang như người ta, liệu tôi có trông chờ vào mấy đồng tiền trong tay người khác không? Ông Trung nhắm mắt, không nói thêm một từ để mặc bà vợ giày vò. Tô Mạt và Trung Minh vội lao đến kéo bà ra ngoài. Bà mợ vẫn khóc. Tô Mạt định thần hỏi nhỏ Trung Minh: chân cậu làm sao vậy? Có nghiêm trọng không? Trung Minh lắc đầu: bị rạn xương. Bà mợ vừa lau nước mắt vừa tiếp lời: tại cậu cháu không tính trước tính sau, cũng chẳng xem tuổi tác của bản thân, tự nhiên chạy đi khoe sức. Tối qua không biết một đám người ở đâu chui ra đến đập phá nhà xưởng, cậu cháu chạy đi ngăn cản người ta, thế là bị gạch rơi trúng chân. Không đợi bà nói hết câu, ông Trung cắt ngang lời: Tô Mạt, cháu hãy nghe cậu, quay về đi làm đi. Cháu đừng nhúng tay vào chuyện này bởi không liên quan đến cháu. Ngoài ra, Trung Thanh nhờ cả vào cháu, cháu chăm sóc con bé, coi như giúp cậu rồi. Nói xong, ông âm thầm thở dài. Sống mũi Tô Mạt cay cay, cô nói: Trung Thanh sống ở nhà cháu rất ổn, cậu mợ cứ yên tâm. Ngoài ra, vụ cưỡng chế giữa nhà là do ai làm? Nếu là tổng công ty sai người dở trò, cháu sẽ đi tìm bọn họ. Trung Minh nói: vô dụng thôi chị ạ. Đám người tối qua là một lũ lưu manh. Em tìm đến ba nơi nhưng không ai chịu thừa nhận, đều thoái thác trách nhiệm lẫn nhau. Lần trước, hôm bố em không thể đi họp phụ huynh cho Trung Thanh ấy, có người đến nhà xưởng xem xét đánh giá, bắt bố mẹ em ký tên chuyển nhượng. Chuyện này mà gây ầm ĩ, công nhân sẽ không đến làm việc. Bố mẹ em đương nhiên không đồng ý. Bố mẹ em thuê mảnh đất này 30 năm, có giấy trắng mực đen đàng hoàng. Vậy mà tối qua đã bị san bằng. Bọn họ bám lấy bố mẹ em hơn một năm rồi. Tại bố mẹ em nghĩ, nếu bố mẹ em không đồng ý, bọn họ cũng chẳng làm được gì, nên chẳng bận tâm đến bọn họ. Thời gian sau, chị đi công ty đó làm việc. Bố mẹ em nói đừng cho chị biết, nếu không chị lại khó xử. Bây giờ tìm việc làm chẳng dễ dàng. Nghe lời con gái, cơn ác mộng lại tái hiện trong đầu óc ông Trung. Ông xua tay lia lịa: đừng nói những lời vô dụng nữa, Tô Mạt, cháu mau về đi, giúp cậu chăm sóc Thanh Thanh, chuyện nhà xưởng đợi cậu chân lành lại rồi tính sau. Thấy tâm trạng của bố có vẻ kích động, Trung Minh đành bảo Tô Mạt đi trước, nếu có chuyện gì sẽ tìm cô thương lượng. Tô Mạt thấy thời gian không còn sớm, Trung Thanh đến giờ tan học, cô đành chào cậu mợ ra về. Trên đường về nhà, Tô Mạt lại một lần nữa đi ngang qua nhà xưởng nhỏ. Nhìn thấy cây liễu ở trước cổng bị xe ủi đất xô gãy, cô chợt nhớ đến dáng vẻ tê tốt mơn mởn của nó trước đây. Lúc bấy giờ, cô thường chuyển quần áo từ trong kho ra bãi đất trống bên cạnh cây liễu phơi nắng. Chớp mắt đã hơn nửa năm trôi qua, lần đầu tiên cô gặp Vương Tư Nguy cũng chính ở nơi này. Vương Tư Nguy. Nghĩ đến người đàn ông này, mạch suy nghĩ của Tô Mạt càng trở nên rõ ràng. Cậu cô kinh doanh xưởng may nhỏ nên không thể có quan hệ với Vương gia. Như vậy, anh ta đến đây là vì vấn đề di rời nhà xưởng. Ông Trung không muốn đám công nhân phân tâm nên giấu kín như bưng vụ này. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Tô Mạt không thể bình tĩnh. Xuống xe taxi, cô còn quên trả tiền để người tài xế phải nhắc nhở. Về đến nhà, cô cố gắng lấy lại tinh thần đi nấu cơm. Khi Trung Thanh trở về, cô vẫn chăm sóc em gái như thường lệ. Lúc ăn cơm, Trung Thanh kể chuyện ở trường. Tô Mạt sợ em gái nhận ra điều bất thường, miễn cưỡng ứng phó. Trung Thanh đột nhiên hỏi: chị, hôm qua là chủ nhật, sao bố mẹ không đến thăm em? Chắc cậu mợ bận việc nhà xưởng, Tô Mạt đáp. Trung Thanh nói: em định bảo bố mẹ em mua cho em cái iPhone, cái điện thoại em đang dùng quá cũ rồi, em ăn xong sẽ gọi điện cho bố mẹ. Tô Mạt vội ngăn lại: chị vừa gọi điện cho cậu mợ đang bận tiếp khách, mấy ngày nay tương đối bận rộn, cậu mợ nói vài hôm nữa sẽ đến thăm em. Trung Thanh dù sao vẫn còn là con nít nên sắc mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Nghĩ đến tình hình nhà cậu, Tô Mạt không đành lòng, cô nói: cuối tuần này chị dẫn em đi mua. Lúc này cô em họ mới vui mừng bắt đầu kể chuyện trường học. Tô Mạt trả lời lấy lệ, mấy ngày tiếp theo cũng không bị phát hiện. Đến thứ sáu, Tô Mạt vừa rời khỏi công ty liền vội vàng đi chợ về nhà nấu cơm. Trong nhà tối om, khi bật đèn sáng cô mới nhìn thấy Trung Thanh ngồi bó gối cúi thấp đầu trên ghế sofa. Trong lòng Tô Mạt có dự cảm chẳng lành, nhưng cô vẫn hỏi: hôm nay em tan học sớm thế? Trung Thanh ngẩng đầu, viên mắt đỏ hoe, cô nói nhỏ: Có phải nhà xưởng bị người ta phá rồi? Xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao chị lại giấu em? Trưa hôm nay, Trung Thanh gọi điện về nhà, Trung Minh nghe máy. Nhắc đến chuyện mua iPhone, Trung Minh nóng tính, lập tức chế giễu em gái. Sau này, đến cuộc sống cũng trở thành vấn đề, mày còn đòi hỏi mua cái này cái nọ. Trung Minh nhất thời kích động, kể hết chuyện xảy ra gần đây. Tô Mạt tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu em gái. Bây giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất của em là học hành. Cậu mợ không muốn em phân tâm nên mới không cho em biết. Em đừng lo, bố mẹ và chị gái em đều ổn cả. Chỉ cần người không sao là tốt rồi. Rừng vẫn còn xanh, sau này chúng ta còn cơ hội đòi lại công bằng. Trung Thanh lặng thinh, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng. Cuối cùng, cô đột nhiên buột miệng. Trước đây, bố em bảo em thi đại học Hồng Kông, tiền học phí một năm mười mấy vạn. Bây giờ, tình hình nhà em như vậy. Dù em đi Bắc Kinh học đại học, bố mẹ em liệu có thể lo nổi tiền học phí không? Nếu không có tiền, em nỗ lực học tập nhiều năm như vậy cũng thành công cốc. Tô Mạt thở dài, tiếp tục an ủi em gái. Chẳng phải, vẫn còn hơn nửa năm em mới thi đại học. Em không cần bận tâm chuyện tiền nong, chỉ cần em học tốt, bố mẹ em chắc chắn sẽ nghĩ cách. Trung Thanh vâng một tiếng, nói. Bây giờ, em không có khẩu vị, em về phòng sách đây. Nói xong, cô đứng dậy đi về phòng. Tô Mạt gọi em gái hỏi, em có biết bố em bị thương ở chân không? Trung Thanh đáp, em nghe Trung Minh nói rồi, chị ấy còn mắng em một trận. Dừng lại một hai giây, cô lại nói, chỉ là một cái máy di động thôi mà, em chẳng cần. Tô Mạt im lặng nhìn em gái một lúc mới mở miệng. Chị gái em nóng tính quá, thôi em về phòng đọc sách đi. Vài ngày sau là ngày 26 tháng 12 âm lịch, là ngày công ty tổ chức liên hoan cuối năm. Từ sáng sớm, văn phòng đã loạn như cào cào, đồng nghiệp nam trò chuyện hàn huyên, đồng nghiệp nữ lần lượt đi làm đầu tóc, chuẩn bị trang phục mặc vào buổi tối. Giới lãnh đạo của công ty cũng mắt nhắm mắt mở không quản lý chặt, coi như đây là luận bất thành văn. Tô Mạt không có tâm trạng làm việc, một mình thẫn thờ ở phòng trà nước. Tùng Dung vỗ nhẹ cô một cái. Được rồi, cô cũng nên làm gì thì làm đi, không phải cô mặc bộ đồ này vào buổi tiệc tối nay đấy chứ. Tô Mạt không có hứng thú, cô định xin nghỉ, nhưng chợt nghĩ nếu vắng mặt, cô sẽ không có cơ hội gặp Vương Cư An. Không gặp anh ta, cô làm sao đòi lại công bằng cho cậu mợ? Nhưng dù cô có làm ầm chuyện này, liệu có tác dụng không? Vụ nhà xưởng vốn chẳng có chứng cứ, cô mà gây ầm ĩ chắc chắn sẽ bị mất việc. Bây giờ gia đình cậu mợ gặp khó khăn, cô càng không thể thất nghiệp. Tô Mạt nghĩ nát óc, nhưng cách này không được, cách kia cũng không xong. Cô giống một người bị trói chân tay, đồng thời bị ném xuống nước. Cô chỉ có thể mở to mắt, nhìn dòng nước đục ngầu, nhấn chìm thân thể mà không có sức lực phản kháng. Đến tầm chiều tối, lãnh đạo và nhân viên của các công ty con trực thuộc tập đoàn đều tập trung vào một chỗ. Hội trường vô cùng ồn ào náo nhiệt, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, cười nói vui vẻ. Tô Mạt mặc bộ đồ công sở bình thường, lặng lẽ đứng cạnh bàn. Trong buổi tiệc, có người nhắc đến dự án khu khoa học kỹ thuật. Nói đây là dự án lớn nhất mà tập đoàn thầu được trong năm nay. Bọn họ lại cho biết, khu vực ngoại ô phía Tây thiếu nước không gần biển. Công ty mua thêm một mảnh đất xây dựng thành khu phong cảnh hồ nước nhân tạo sẽ càng thu hút đầu tư bên ngoài. Tô Mạt nghe một lúc, hai tai bỗng dưng ù ù. Không bao lâu sau, ngoài cửa đậu mấy chiếc xe hơi sang trọng. Mọi người đều dồn ánh mắt về phía đó. Một đoàn người đi vào, dẫn đầu là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, trang điểm nhã nhặn. Tiếp theo là Vương Cư An. Tô Mạt chưa bao giờ quan sát Vương Cư An một cách trắng trợn như vậy. Cô gần như nhìn chằm chằm khi anh từ cửa đi vào, xuyên qua đám đông, cuối cùng lên sân khấu phía trước. Vương Cư An mặc com lê chỉnh tề, toàn thân anh tỏa ra khí chất của một người đàn ông thành công. Cử chỉ hành động ung dung trầm ổn, nụ cười đúng lúc đúng chỗ, không thể bắt bẻ. Tô Mạt đưa mắt, liền thấy Vương Tư Nguy đi đằng sau. Anh ta cũng là dáng vẻ con người mà hành vi như loài chó. Trong lòng Tô Mạt càng buồn bực khó chịu. Đúng lúc này, Tùng Dung đột nhiên chạm nhẹ vào cánh tay Tô Mạt, chị ta ghé sát nói nhỏ. Cô còn nhớ người đàn ông chúng ta gặp ở cửa hàng quần áo không? Tùng Dung chế môi về phía đám người. Cô nhìn thấy chưa? Anh chàng cao cao đứng bên cạnh xếp tổng ấy. Lúc ở cửa hàng tôi đã cảm thấy rất quen mắt. Tôi từng gặp cậu ta ở buổi liên hoan trước đây. Cậu ta hình như họ Châu, là cố vấn pháp luật gì đó. Tô Mạt liếc Châu Viễn Sơn rồi dừng ánh mắt ở Vương Cư An. Tùng Dung vẫn lải nhải bên tai cô, kể cho cô nghe câu chuyện phiếm về các đồng nghiệp khác. Nhưng Tô Mạt một bụng oán hận, lời nói của chị ta chẳng hề lọt vào tai cô. Vương Cử An lên sân khấu phát biểu, anh không còn vẻ nghiêm túc cao ngạo thường ngày mà nói chuyện thoải mái hài hước, khiến nhân viên nữ từ già đến trẻ ngồi bên dưới cười dần dần. Đến Tùng Dung cũng cảm thán. Vị sếp tổng này được hưởng gen tốt của nhà họ Vương, đi đâu thu hút đám đông đến đó. Tô Mạt không thể kiềm chế, cầm túi sách đứng dậy đi ra ngoài. Tùng Dung giật mình, muốn kéo cô lại nhưng không kéo nổi. Tô Mạt nhất thời buồn bực nên mới có hành động này. Nhưng đến lúc cất bước, cô mới phát hiện đường đi ra ngoài dài dằng dặc, cửa ra vào khách sạn tựa hồ một nơi rất xa xôi. Các đồng nghiệp ngồi ở hàng ghế sau dồn ánh mắt vào Tô Mạt. Ở trên sân khấu, Vương Cư An cũng đưa mắt nhìn. Anh cảm thấy bóng lưng của người phụ nữ hơi quen, lập tức nhớ ra là ai. Anh bất giác dừng bài phát biểu, trong lòng có phần tức giận. Không rõ xuất phát từ việc người đàn bà ở bên dưới không để mặt xếp tổng, hay là vì thần kinh của anh quá nhạy bén. Hai ý nghĩ vừa vụt qua, Vương Cư An liền lấy lại bình tĩnh. Ban đầu, Tô Mạt còn tỏ ra thản nhiên. Dần dần mọi người đều quay về phía cô, khiến cô bước càng nhanh hơn. Cô thậm chí nghe thấy tiếng giày cao gót nện thình thịch trên nền đá hoa, trong lòng hết sức bối rối. Đi đến bậc cầu thang bên ngoài cửa, Tô Mạt mới thở hắt ra. Cách đó không xa có người còn hỏi: sao cô về sớm thế? Sếp của các cô vẫn còn đang phát biểu ở bên trong. Châu Viễn Sơn đứng bên cạnh bồn hoa nhàn rỗi hút thuốc. Anh ta vừa búng tàn thuốc vừa ngoảnh đầu nhìn Tô Mạt. Tô Mạt nhớ ra người đàn ông này, nhưng cô chỉ nở nụ cười miễn cưỡng với anh, vội vàng chui vào một chiếc taxi đỗ ngoài cửa. Châu Viễn Sơn hút hết điếu thuốc mới vào bên trong khách sạn. Lúc này, lãnh đạo tập đoàn đã phát biểu xong. Đến tiết mục giải trí của nhân viên, anh ta đảo mắt quanh phòng. Cuối cùng, nhìn thấy anh em họ Vương đang hút thuốc trò chuyện trong phòng nghỉ. Vương Cư An tức giọng lạnh lùng. Nhờ phúc của chú, hôm nay tôi phải ứng phó với giới truyền thông suốt một ngày. Vương Tư Huy ho khan một tiếng, thần sắc mất tự nhiên. Em cũng hết cách. Ông chủ của nhà xưởng đó dễ nói chuyện. Em còn tưởng vụ này không khó giải quyết. Ai ngờ, vợ ông ta há miệng to như sư tử, rõ ràng là hành vi lừa đảo mà. Vương Cư An nheo mắt nhả khói thuốc. Vì vậy, chú cho người đến đó giữa nhà xưởng của bọn họ. Vương Tư Huy dè dặt đứng một bên nói nhỏ. Tụi nó hành động vào nửa đêm, bọn họ cũng không biết là ai làm, lại không có bằng chứng, chắc không sao. Nếu không anh nói đi, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Sẽ không có chuyện gì đấy chứ? Vương Cư An liếc anh ta một cái. Chú sợ rồi à? Sao lúc bày trò, chú không biết sợ? Chú đúng là ngu xuẩn, làm việc chẳng có đầu óc. Xong rồi mới sợ hãi thì giải quyết được vấn đề gì? Anh tắt đầu thuốc. Dỡ thì dỡ rồi. Lẽ nào bắt chú xây lại cho bọn họ? Chỉ cần không có người chết, tất cả chẳng là gì cả. Vương Tư Huy thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Vâng. Em cũng cảm thấy đây không phải là chuyện to tát. Hơn nữa, đám người đó là do Thượng Thuần liên hệ giúp. Chú không cho tay đó lợi lộc, người ta chịu giúp chú. Vương Tư Huy cười hì hì. Làm gì có chuyện không cho? Vương Cư An lắc đầu. Công tác vỗ về không được qua loa đại khái. Phải bày tỏ sự đồng tình với người ta, nhưng không được đưa nhiều tiền hơn mức quy định. Nếu chú bỏ nhiều tiền, bọn họ sẽ tưởng chú chột dạ, càng được nước lớn tới. Một số việc có thể để Thượng Thuần tham dự. Dù sao anh ta cũng có ô dù mạnh, lại thích thể diện. Lãnh đạo ở trên chắc chắn sẽ giải quyết đâu vào đấy. Giới truyền thông cũng không đáng e ngại. Con người chết vì đồng tiền. Cho đám phóng viên ít tiền, coi như bọn họ quảng cáo giúp. Những việc còn lại chú tự đi xử lý. Đừng bắt tôi suốt ngày đi chủ đít cho chú. Mau biến đi. Vương Tư Huy vâng dạ, lập tức cút ra ngoài. Nghe cuộc trò chuyện của hai anh em, Châu Viễn Sơn định bỏ về. Nhưng tình cờ gặp Vương Tư Huy đi ra ngoài, anh ta không tiện cứ thế bỏ đi, ít nhất cũng phải chào hỏi người ở bên trong một tiếng. Thế là anh ta thản nhiên đi vào phòng nghỉ. Vương Cư An tự người vào thành ghế sofa hút thuốc, trầm ngâm suy nghĩ. Nghe tiếng bước chân, anh nhướng mắt nói. Dậy mãi cũng không tỉnh ngộ, mẹ nó mệt thế không biết. Châu Viễn Sơn ngập ngừng vài giây, chỉ lên trần nhà, đồng thời mở miệng. Anh vừa vặn ngồi ngay dưới xà nhà ép tim, đương nhiên mệt rồi. Vương Cư An nghe xong bất giác phỉ cười. Tô Mạt đột nhiên cảm thấy cô không hiểu chút gì về Trung Thanh. Cô lặng lẽ quan sát mấy ngày liền, biểu hiện của Trung Thanh đặc biệt bình tĩnh, học hành và nghỉ ngơi như bình thường, tâm trạng không hề sao động. Tất cả những điều này khiến Tô Mạt không khỏi bất an. Cô thuộc loại người không quen phân tích bằng lý trí, nhưng loại người này thường được ông trời ban cho trực giác khá chuẩn xác. Tô Mạt càng dành nhiều tinh lực chăm sóc cho em họ. Hầu như mỗi ngày cô đều đưa Trung Thanh đi học, nhìn em gái đi vào lớp mới yên tâm. Buổi tối cô cũng cố gắng về sớm nấu cơm xong xuôi. Cô ra cổng khu chung cư chờ đợi. Nếu thời gian còn sớm, cô sẽ đi bộ đến trường đón Trung Thanh về nhà. Nếu buổi tối Trung Thanh về muộn, cô sẽ lập tức gọi điện thoại. Nhiều lần như vậy, Trung Thanh tỏ ra bực dọc. Qua sóng điện thoại, Tô Mạt nghe ra sự khó chịu của em gái. Thế là cô lại bắt đầu tự trách, cho rằng bản thân quá khẩn trương. Ngược lại, tạo áp lực cho em gái, đồng thời luôn nhắc nhở em gái về biến cố của gia đình. Tô Mạt nỗ lực thuyết phục bản thân tin tưởng đối phương. Cô phải chạy đi chạy lại giữa nhà, công ty và bệnh viện nên vô cùng mệt mỏi, khó tránh khỏi tình trạng lơ là Trung Thanh. Lúc nhà trường gọi điện cho ông Trung, Tô Mạt cũng đang ở bệnh viện. Cô chủ nhiệm cho biết gần đây Trung Thanh thường vắng mặt tại các tiết tự học buổi tối. Có phải gia đình xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến cô bé? Tô Mạt giật mình kinh ngạc bởi Trung Thanh vẫn đi học đều đều, về mặt thời gian chẳng có gì khác thường. Cô vội vàng về nhà tìm Trung Thanh hỏi rõ ràng. Trên đường đi, Tô Mạt viện các lý do biện hộ cho em gái. Có lẽ vì lo lắng sinh hoạt phí của gia đình nên Trung Thanh đi làm thuê, hoặc giả em gái trên nội dung bài giảng của thầy giáo nên đi thư viện đọc sách. Tô Mạt cho rằng Trung Thanh là người bất cứ chuyện gì cũng giấu trong lòng, bề ngoài luôn tỏ ra thờ ơ. Nhưng trên thực tế, cô bé hy vọng có thể chia sẻ gánh nặng với gia đình, cùng người nhà vượt qua cửa ải khó khăn. Tô Mạt dùng kinh nghiệm của bản thân để khuyên nhủ Trung Thanh, với mục đích xóa bỏ nỗi lo không cần thiết trong lòng em gái. Đến khi Tô Mạt nói xong, Trung Thanh quả nhiên đáp: tốc độ giảng bài của thầy giáo quá chậm, thà em đi thư viện đọc sách, như vậy càng tiết kiệm thời gian hơn. Thấy em gái rút bài thi có điểm số rất cao từ cặp sách, dù ngoài miệng Tô Mạt vẫn nhắc nhở đừng kiêu ngạo tự mãn, nhưng trong lòng cô cảm thấy được an ủi không ít. Tô Mạt dặn dò em gái gọi điện về nhà báo tin để cô mợ yên tâm. Sau một phen hú vía, cuộc sống trở lại bình thường. Chú Minh không ngừng bôn ba khắp nơi để đòi công bằng, nhưng đi đến đâu cũng đụng phải bức tường cứng. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, ông Trung đành ký hợp đồng bồi thường với công ty xây dựng, đồng thời phải dọn khỏi nơi trước đó. Thời gian đó, ông Trung vẫn có ý định làm lại từ đầu, nhưng sau cú ngã vừa rồi, ông vẫn chưa gượng dậy nổi. Người nhà không nỡ ép ông, chỉ còn cách ăn vào vốn, đợi vết thương của ông lành hẳn rồi tính kế sau. Buổi tối, nghĩ đến chuyện nhà cậu nên Tô Mạt ngủ không ngon giấc, ban đêm nửa tỉnh nửa mê, cũng không rõ là hiện thực hay đang trong giấc mộng. Cô mơ hồ cảm thấy cửa phòng mở ra, ánh đèn chiếu vào sofa giường ở phòng khách mà cô đang nằm, hắt lên mặt cô. Tiếp theo, Tô Mạt lại nghe thấy có người đẩy cửa nhà vệ sinh, cô đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Nhờ ánh sáng tỏa ra từ phòng trong, Tô Mạt nhìn theo đồng hồ treo tường, đã hơn 2 giờ sáng. Cô lại dõi mắt về cửa nhà vệ sinh đang khép hờ, bên trong hình như có động tĩnh. Tô Mạt khoác áo đứng dậy, định đi đến nhà vệ sinh dặn Trung Thanh ngủ sớm. Ai ngờ, Tô Mạt như nghe thấy tiếng khóc ở bên trong, cô hốt hoảng đẩy cửa vào. Vòi nước ở bồn rửa mặt mở hết cỡ, nước chảy ào ào. Trung Thanh không khóc, cô bé đang cúi thấp người xuống bồn rửa mặt nôn nọe. Tô Mạt tiến lại gần vỗ lưng em gái. Trung Thanh vừa nôn vừa nói: chị, món cá buổi tối không tươi nên em bị đau bụng. Đầu óc Tô Mạt hơi mơ hồ. Cô nghĩ buổi chiều cô mới mua con cá đó, rõ ràng lúc cô vớt từ dưới nước nó vẫn còn sống nguyên. Cô mới đưa cho người bán hàng làm sạch, làm sao có chuyện không tươi. Hơn nữa, dù cá có bị bỏ thuốc, cô ăn cũng có việc gì đâu. Tô Mạt vội vàng đi lấy nước và thuốc chống nôn. Trung Thanh vẫn nôn nọe không ngừng. Lúc này cô bé chỉ nôn ra nước, tiếp đó là mật xanh mật vàng, cuối cùng chẳng có gì cả. Cô bé chảy nước mắt nôn khan. Đầu óc Tô Mạt vụt qua một ý nghĩ nào đó khiến cô vô cùng sợ hãi. Đến khi hiểu ra vấn đề, hai chân Tô Mạt mềm nhũn, cô đứng như trời trồng ở đó. Trung Thanh cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ngẩng đầu nhìn Tô Mạt. Gương mặt cô bé nhợt nhạt, chóp mũi đỏ ửng, đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Tô Mạt mở miệng một cách khó nhọc: Thanh Thanh, có phải em đã làm chuyện gì? Trung Thanh trợn mắt nhìn Tô Mạt, hai người nhất thời im lặng. Trong lòng Tô Mạt thấp thỏm bất an. Em hãy nói thật cho chị biết, có phải em cùng đàn ông làm chuyện đó? Sắc mặt Trung Thanh hơi kỳ lạ, nhưng cô bé không nói một lời nào, chỉ lấy khăn mặt lau sạch miệng rồi đi về phòng, đắt đèn lên giường, trùm chăn kín mít. Tô Mạt đi theo sau, cô lại bật đèn sáng, tiến lại gần kéo chăn em gái, lặp lại câu hỏi, nhưng Trung Thanh vẫn lặng thinh. Tô Mạt cảm thấy bản thân sắp suy sụp, lồng ngực tắc nghẽn khiến cô không thở nổi. Cô kéo Trung Thanh ngồi dậy, bắt cô bé mở miệng, hy vọng cô bé phủ nhận sự suy đoán của cô. Nhưng bất kể Tô Mạt nói gì, Trung Thanh vẫn bỏ ngoài tai. Đến cuối cùng, Tô Mạt chẳng còn hơi sức, trầm mặc tầm 10 phút, cô mới hỏi. Người đàn ông đó là ai? Có phải Vương Tiễn, bạn cùng bàn của em? Trung Thanh ngơ ngẩn nhìn cô, không lên tiếng phủ nhận. Sau đó, cô bé nằm vật xuống giường, nhắm nghiền hai mắt, kéo chăn kín người. Tô Mạt ngồi ở phòng ngoài suốt đêm, khóc sưng hai mắt. Trời còn chưa sáng hẳn, Tô Mạt kéo Trung Thanh dậy, đi bệnh viện xét nghiệm. Kết quả có rất nhanh, dập tắt tia hy vọng cuối cùng của Tô Mạt. Tô Mạt lảo đảo đi ra ngoài, Trung Thanh có vẻ tỉnh táo hơn. Cô bé chậm rãi đi theo sau Tô Mạt. Bệnh viện cách nhà không xa, hai chị em kẻ chết người sau về khu chung cư. Vừa lên nhà, Tô Mạt liền nhìn thấy bà mợ và Trung Minh đỡ ông cậu ở ngoài cửa. Trung Minh hỏi cô. Chị không mang máy di động à? Em gọi điện thoại cho chị, nghe thấy tiếng chuông ở trong nhà. Mới sáng sớm, hai chị em đã đi đâu vậy? Đi mua đồ ăn sáng à? Tô Mạt luống cuống hỏi lại. Sao mọi người lại đến đây? Trung Minh nói. Nửa đêm, bố em làm ầm lên, nhất định không chịu nằm viện, kêu tốn tiền. Nơi ở mới cũng chưa sắp xếp xong, nên nhà em định để bố em sống ở đây 2 ngày. Chị xem có được không? Trung Minh nói nhỏ vào tai Tô Mạt. Ông già bị đả kích nặng nề nên thay đổi tính nết. Nói thế nào cũng không thông, đành làm phiền chị. Tô Mạt không nói được hay không được, cô cúi đầu mở cửa để mọi người vào nhà. Thấy con gái nhỏ im lặng từ đầu đến cuối, bà mợ hỏi Tô Mạt. Hai chị em sao thế? Vừa cãi nhau à? Trung Thanh đứng yên một chỗ cắn móng tay, Tô Mạt không dám trả lời. Cô nắm chặt tờ xét nghiệm trong tay, chỉ muốn xé nát tờ giấy. Tô Mạt vô ý thức giấu quyển sổ y bạ ra đằng sau lưng, nhưng đã bị bà mợ nhanh tay giật lấy. Mới sáng sớm đã đi khám bệnh, ai bị ốm, Thanh Thanh phải không? Trên quyển sổ y bạ để tên giả, ô độ tuổi đền bừa con số 21, tờ xét nghiệm rất rõ ràng, kết quả thử nước tiểu là dương tính, chứng tỏ đã có thai. Bà mợ nghi hoặc ngẩng đầu. Của ai vậy? Trung Thanh trả lời dứt khoát. Của con. Mọi người sững sờ, bà mợ há hốc miệng, một lúc lâu vẫn không thể thốt ra lời. Sau đó bà vừa khóc vừa ném quyển sổ y bạ vào người Tô Mạt. Tôi nhờ cô trông con bé, cô trông kiểu gì mà ra nông nỗi này? Cô nói đi, cô ăn nói với cậu cô thế nào? Ông Trung đờ người trên ghế sofa thở hổn hển. Trong lòng Tô Mạt vô cùng hỗn loạn, cô quỳ chân xuống đất, cất giọng nghẹn ngào. Cậu hãy bình tĩnh, hãy bình tĩnh. Là cháu không đúng, cậu đừng xúc động quá. Trung Minh trố mắt. Chị, Trung Thanh, chuyện này là thế nào vậy? Mấy người phụ nữ sụt sịt, Trung Thanh ngược lại câm như hến. Ông cậu vô cùng tức giận, định giơ tay đánh con gái út. Tô Mạt vội ngăn lại. Là lỗi của cháu, Trung Thanh không dám nói sự thật. Chuyện này, con trai của ông chủ An Thịnh chắc chắn có liên quan. Trung Minh trừng mắt. Em sẽ đi tìm thằng khốn đó, tính sổ với nó. Tô Mạt kéo em họ. Chị đã nghĩ suốt đêm, chúng ta phải tìm cách đối phó với loại người này, không thể hành động bừa bãi. Trung Minh hỏi. Nghĩ cách? Chúng ta có thể nghĩ ra cách gì chứ? Tô Mạt đáp. Cho dù báo cảnh sát, bọn họ cũng sẽ nói đen thành trắng. Đối với loại người này, nếu không nghĩ cách, lẽ nào chúng ta đọ xem mạng ai lớn hơn? Bà mợ vừa khóc vừa nghiến răng. Tôi biết trong lòng cô nghĩ gì, cô sợ bị đuổi việc đúng không? Lúc cô mới chân ướt chân ráo đến đây, gia đình chúng tôi đối xử với cô thế nào? Bây giờ, sao cô nỡ đối xử với chúng tôi như vậy? Tô Mạt, cô làm gì thì làm, nhưng đừng làm sói mắt trắng. Cẩn thận, có ngày bị báo ứng. Tô Mạt cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô miễn cưỡng đứng dậy. Được, bây giờ cháu sẽ đi gặp bọn họ hỏi rõ ràng. Cô lảo đảo đi ra cửa, cảm thấy toàn thân như bị rút hết chân khí, chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng, trong lòng vừa đau đớn vừa phẫn nộ. Cô quay đầu nhìn Trung Thanh, vẻ mặt em họ có phần lo lắng bất an, nhưng cô bé vẫn là nữ sinh đơn thuần, dung nhan kiêu ngạo, trẻ trung xinh đẹp như thường lệ. Đầu óc Tô Mạt ong ong, cô ra ngoài đường bắt một chiếc taxi đi trụ sở của tập đoàn An Thịnh. Người tài xế ngẩn ra. Tôi biết công ty này, nhưng địa chỉ cụ thể ở đâu mới được? Tô Mạt cất cao giọng. Anh không biết đường, còn lái taxi kiểu gì? Gặp phải người phụ nữ ghê gớm, tài xế không dám ho he. Sau khi hỏi đường mấy người, đi nửa vòng thành phố, cuối cùng anh ta cũng đưa Tô Mạt đến nơi. Tô Mạt đi thẳng vào đại sảnh tập đoàn An Thịnh. So với tòa nhà màu sắc ảm đạm của công ty điện tử An Thịnh, nơi này rất trang trọng và khí thế. Tô Mạt chẳng thèm nhìn ai. Cô đi theo mấy người khách vào thang máy, lên tầng trên mới hỏi thăm. Mọi người nói, hôm nay có cuộc họp hội đồng quản trị thường kỳ, Vương Tổng đang ở phòng hội nghị tầng trên nữa. Tô Mạt thuận lợi đi thẳng tới cửa phòng hội nghị, thấy cô thư ký hốt hoảng chạy đến ngăn cản, Tô Mạt lập tức đẩy cửa. Mọi người ở trong phòng dồn mọi ánh mắt về phía Tô Mạt. Tô Mạt chẳng để ý đến ai, chỉ nhìn chăm chăm người đàn ông đang ngồi bên tay phải vị trí chủ tịch. Cô cất giọng lạnh lùng. Vương Cự An. Vương Cự An rất ngạc nhiên, anh nhíu chặt lông mày, bỏ tài liệu trong tay xuống bàn, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Ở đây đang họp, cô có việc cần tìm tôi thì hẹn trước thời gian. Tô Mạt tiến lại gần Vương Cư An. Đối với anh mà nói, chuyện này vô cùng nhỏ bé, không mất nhiều thời gian của anh. Vương Cư An dò xét Tô Mạt một lượt, không hiểu nguyên nhân tại sao. Anh đột nhiên có hứng thú, bất giác đẩy ghế ngồi, lịch sự đứng dậy, mỉm cười nói. Được thôi, tôi cho cô nửa phút đồng hồ. Thời gian của các thành viên hội đồng quản trị là rất quý giá. Cô hãy trình bày rõ vấn đề trong vòng 30 giây. Nhưng chỉ lần này thôi đấy, không có lần sau. Đối phương quan sát cô từ trên cao, ngữ khí thoải mái chế nhạo. Tô Mạt nhất thời hoảng hốt, đầu óc cô đột nhiên trống rỗng. Vương Cư An nhẫn nại đợi một lát mới lên tiếng nhắc nhở. Cô còn 10 giây. Nếu cô không tự mình đi ra ngoài, tôi sẽ kêu bảo vệ mời cô ra ngoài. Ở đại sảnh dưới lầu có cái gương. Sao cô không soi cho kỹ? Đây là nơi cô có thể tùy tiện ra vào. Tô Mạt đỏ bừng mặt, nỗi oán hận dội lên đầu. Cô không hề nghĩ ngợi, lập tức vung tay. Một tiếng bốp giòn giã vang lên. Vương Cư An hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Tô Mạt. Anh chỉ cảm thấy má trái đau rát. Anh lập tức đanh mặt, trừng mắt nhìn Tô Mạt. Tô Mạt cất giọng run run. Anh giỡn nhà của người khác, còn bảo con trai đi chà đạp con gái nhà người ta. Con bé đó mới 17 tuổi, tương lai sáng lạn. Vậy mà anh cũng có thể ra tay, làm những chuyện xấu xa. Buổi tối anh có thể ngủ yên giấc, lương tâm được yên ổn. Không đúng, con người anh muốn chẳng có lương tâm, nhơ nhớp bẩn thỉu, xấu xa tồi tệ mới là phẩm chất của anh. Mọi người trong phòng hội nghị đã trợn mắt há mồm từ lâu. Vương Cư An nghiến răng. Mẹ nó, đám bảo vệ chết ở đâu rồi? Loại người nào cũng cho vào để gây chuyện ầm ĩ. Tô Mạt lùi lại phía sau một bước. Anh khỏi cần sốt ruột, tôi sẽ tự đi. Anh hãy cẩn thận đấy, trong cống rãnh cũng có thể lật thuyền. Vương Cư An giơ ngón tay chùi mép. Anh hiển nhiên cho rằng câu dọa dẫm vừa rồi ấu trĩ. Sau đó anh đột nhiên nhếch miệng cười. Tô tiểu thư, cứ yên tâm đi. Buổi tối tôi luôn ngủ rất ngon. Ví dụ buổi tối hôm đó, xin hỏi cô ngủ có ngon không? Hay là cô ngủ ngon quá, ngon chưa từng thấy nên mới để bụng? Tô Mạt đỏ mặt, khi thế tiêu tan mất một nửa trong giây lát. Vương Cư An cất giọng lạnh lùng. Đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện giở trò trước mặt tôi. Loại đàn bà như cô, tôi gặp quá nhiều. Cô vẫn chưa đủ đẳng cấp. Nói xong, Vương Cư An lại ung dung ngồi xuống ghế, phảng phất cái bạt tai vừa rồi là tát vào mặt người khác, không liên quan đến anh. Thấy bảo vệ từ bên ngoài xông vào, anh còn trêu chọc. Sức chiến đấu của các anh không được, đã bị chậm một bước rồi. Nhưng người xưa nói rất đúng, chiết xế hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Hơn nữa, đây chỉ là cái bạt tai nhẹ tựa lông hồng. Mọi người đều cười, chỉ bằng một câu nói nhẹ bẫng, người đàn ông không biết xấu hổ này đã quy sự chỉ trích của Tô Mạt trở thành mâu thuẫn trong quan hệ nam nữ bất chính. Tô Mạt bị đuổi ra ngoài, cô một mình đi tới bờ biển ngồi nửa ngày mới thất thểu về nhà. Trong nhà vẫn náo loạn, nhà trường gọi điện thoại đến hỏi tại sao Trung Thanh vô cớ bỏ học. Tùng Dung gọi vào máy di động của Tô Mạt hỏi tại sao không đi làm. Cậu mợ vẫn than khóc trách mắng con gái. Tô Mạt lại một lần nữa chứng kiến tính bướng bỉnh của Trung Thanh, bắt cô bé đi bệnh viện phá thai. Cô bé lặng thinh, hỏi cô bé rốt cuộc ai là tác giả của cái thai đó. Cô bé câm như hến, mấy người lớn cũng hết cách. Dằn vặt đến tối muộn, bà mợ cùng Trung Minh đi nơi ở mới. Ông Trung tạm thời nghỉ ngơi ở phòng khách. Tô Mạt và Trung Thanh ngủ ở phòng trong. Trước khi ra về, bà mợ gạt lệ nói với Tô Mạt. Bình thường, Thanh Thanh thân nhất với cháu, cháu hãy khuyên bảo nó, có lẽ nó sẽ nghe lời cháu. Cả buổi tối, Tô Mạt nghe thấy ông cậu chở mình trên ghế sofa làm cô hết buồn ngủ. Cũng chẳng để ý xem Trung Thanh thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net